Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Bất chợt tới gặp bát vĩ Killer Bee, đi qua không ngừng đi đường, trong lúc bất chi bất giác chạy tới Lôi Chi Quốc biên cảnh. Obito đứng tại một gốc cao trên đại thụ, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Tiếp qua mấy giờ nên đến Đạt Vân Nhẫn Thôn đi. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chakra ba động từ đằng xa truyền đến. Obito nhanh chóng di động thân hình ngừng lại một hồi. Lông mày nhíu lại, cỗ này chakra quá to lớn. Hơn nữa còn có một cỗ chưa từng tiêu trừ giã tính. Đến lần này một Jinchuriki tại bạo động. Lòng hiếu kỳ để hắn không thể không đình chỉ cước bộ. Ẩn nặc tốt chính mình thân hình, thân thể nhất chuyển, thân thể nhanh như nhẹ hồng, trôi hướng cái này cỗ cường đại chakra ba động ngọn nguồn. Giấu ở một bên, nấp kỹ thân thể mễ mắt nhìn hướng gần tại mắt tiền trang cảnh. Tốt gia hỏa, lại là cả người khoác vĩ thú áo ngoài, trong tay cầm 8 thanh thái đao tráng hán đang cùng mặt dài đến đặc biệt giống cá mập Kisame tiến. Hành chiến đấu, chỉ gặp hắn màu đồng cổ da thịt, tóc bạc, vai phải đầu có chữ thiết, trên má trái có một cái thật sâu nghiêu giác dấu vết. Rõ ràng là có thể với hoàn mỹ khống chế vĩ thú bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Làm Kisame hợp tác Itachi còn ở bên cạnh yên lặng đứng đấy. Nhìn lấy hai người bọn họ cá nhân chiến đấu. Xem ra tối hôm qua Akatsuki hành động cũng không có đem cái này giảo hoạt bát vĩ Jinchuriki bắt lại. A, lúc này, Itachi nhìn lấy hai cá nhân chiến đấu mà náo ra đến cự đại động tĩnh. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói, Kisame, nhanh lên, đợi chút nữa Vân Nhẫn Thôn ninja đều muốn mau tới. Biết, vốn còn muốn cùng hắn chơi đùa. Kisame giữ tợn trên mặt lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Vung trong tay giao cơ. Trong nháy mắt đem bát vĩ Jinchuriki đã lộ ra 7 con cái đuôi chakra áo ngoài hút đi. Ăn hết bát vĩ chakra giao cơ lại khuếch trương lớn gấp đôi. Ngư nhân hợp thể. Kisame hét lớn một tiếng. Chậm rãi, trong tay giao cơ lập tức dung hợp tiến Kisame trong thân thể. Mà lại, vốn là không giống người hắn liền trở nên càng thêm quái vật. Cả cũng là một cái mọc ra tay chân cá mập. Kisame cảm thụ được trong thân thể có thể so với vĩ thú chakra. Trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn cũng là lần thứ nhất có thể giao cơ hấp thu đến như vậy cường đại chakra lượng. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Kisame cùng giao cơ hợp thể sau chakra tăng nhiều. Trong tay nhanh chóng kết lấy ấn, thả ra chiêu này cấp S nhẫn thuật. Trong nháy mắt, chung quanh mấy cây số bên trong biến thành hải dương. Cùng giao cơ dung hợp Kisame, khác phái Kisame không có góc chết. Nhìn qua nhanh chóng tràn ra khắp nơi mà đến nước biển. Obito nhíu nhíu mày, trong tay nhanh chóng kết ấn. Bành một tiếng liền triệu hồi ra một cái tiểu thanh con ếch. Mà hắn chính mình chậm rãi rút vào nó trong bụng. Nhìn qua lúc này Kisame, Itachi Seragon lúc này cũng dẫy đến thật to. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Vác tại phía sau hắn giao cơ có thể có dạng này một cái diệu dụng. Cũng không thể không nhanh chóng chạy ra cái này nhẫn thuật phạm vi. Thân ở Kisame bên cạnh Killer Bee không kịp né tránh. Trong nháy mắt bị đại thủy yêm không có. So, nhanh lên vị thú hóa, muốn không phải vậy khả năng bị giết chết ở chỗ này đây. Tại Killer Bee tâm lý, bát vĩ nói ra, yo, tốt, ta cũng không muốn bị cái này bích xác ăn hết, trương ngư đều là ăn cá mập, nào có cá mập ăn trương ngư. Killer Bee lúc này cũng có chút nghiêm túc, biến thân đi, vị thú hóa, Killer Bee quát, theo hắn dứt lời dưới. Phía sau hắn lập tức toát ra từng cây thô octopus xúc tu. Trên mặt cũng chậm chậm biến thành một cái trâu mặt. Thân hình mở rộng, toàn thân vị thù hòa hắn có thể hoàn mỹ khống chế trong thân thể bát vĩ chakra. Hơn nữa còn không có bị phản phệ nguy hiểm. Kisamae sau khi thấy, trên mặt cũng là rất lợi hại kinh ngạc. Nói, a, không hổ là hoàn mỹ Jinchuriki, vậy mà có thể toàn thân vị thú hóa. Bất quá, liền xem như vị thú có thể thế nào. Ta cũng là cái không có cái đuôi vị thú. Thủy độn thủy lao giao vũ chi thuật. Tại Kisame chung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều giao ngư. Điên cuồng địa vây quanh bát vĩ chung quanh. Nuốt chửng bát vĩ trên thân chakra. Bát vĩ cảm thụ được trong thân thể càng ngày càng ít chakra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tám con thô to xúc tu điên cuồng địa vung vẩy lấy. Cuốn lên từng đợt gợn sóng. Chung quanh từ nước tạo thành giao ngư bị đánh nát. Thế nhưng là, đánh nát giao ngư vậy mà không đến một hồi. Lại lần nữa thành hình. Quay chung quanh tại nó to lớn chung quanh thân thể. Mắt thấy trong thân thể chakra từng chút giảm bớt. Killer B trong lòng cũng rất lợi hại lo lắng. Hắc hắc, đừng có lại làm vô dụng dãy rủa. Thủy độn vô hạn giao chi thuật. Từ trước người hắn lại xuất hiện một đống lớn to lớn giao ngư. Phóng tới bát vĩ, so, hiện tại lớn nhất trọng yếu là xông ra cái này vùng nước phạm vi. Ở chỗ này hắn tốc độ rất nhanh. Mà lại có thể hấp thu hai chúng ta chakra. Tại tiếp tục như vậy chúng ta thật nguy hiểm. Killer B trong thân thể bát vĩ nghiêm túc nói ra. Thật sao? Biết. Vậy chỉ dùng chiêu kia đi. Lúc này vị thú hóa Killer B miệng cấp tốc nâng lên. Hướng Kisame phun ra đại cổ mực nước. Chung quanh vùng nước nhanh chóng biến nhuộm thành một mảnh hắc sắc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Kisame trên mặt hiện lên khinh thường. Hắn giao cơ có thể cảm thụ thân thể trên da chakra. Bát vĩ căn bản không thể trốn ra hắn lòng bàn tay. Vốn còn muốn đục nước béo cò. Thừa cơ chạy trốn Killer B vẫn là bị Kisame cho đuổi kịp. Kisame nhảy lên to lớn bát vĩ. Bám vào nó trên bụng. Giao cơ chậm rãi nâng lên. Hấp thu bát vĩ chakra. Giống. Killer B điên cuồng vung vẩy lấy, muốn đem nó trên thân như cái hút máu thủy điệt một dạng. Hấp thu hắn trong thân thể chakra Kisame. Thế nhưng là, giao cơ cũng không phải tốt như vậy đối phó. Nó lúc đầu cũng là bám vào tam vĩ trên bụng. Loại này động tác tại nó trên thân làm đặc biệt thuần thục. Quả thực là bất động như núi. Killer B không có cách. Đành phải lợi dụng xúc tu trên thân giác hút, đem Kisame cho hút ra đến, vứt qua một bên. Thế nhưng là, cũng bởi vì dạng này, hắn chakra đã tiêu hao hoàn tất, từ vĩ thú hóa hình thái dưới khôi phục lại. Hôn mê quá khứ, nhìn thấy bát vĩ Jinchuriki đã đền tội, Kisame giải trừ nhẫn thuật, chung quanh vùng nước lập tức đánh tan, trong thân thể giao cơ cũng đi ra ngoài. Nhìn lấy ngược lại tại mặt đất Killer B, Kisame đưa quá khứ, đang muốn cầm lấy giao cơ vung hướng Killer B hai chân. Trốn ở thanh hoa trong bụng Obito sau khi thấy, đang muốn chạy đến, giải cứu bát vĩ. Thế nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến, một chi phi tiêu giống thời gian qua nhanh, bắn về phía Kisame. Kisame giật mình, thân thể bảo chân. Tránh thoát lần này đánh lén. Là ai? Dám đánh lén bản đại gia? Kisame nhìn về phía nơi xa đại thụ. Quát khẽ. Một bên Itachi cũng không khỏi nhìn về phía rừng rậm bên kia. Chau mày. Nhìn tới bắt vĩ thú sự tình càng ngày càng phiền phức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.